Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, đuổi bắt. Dương Toàn rất vui vẻ, hắn cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, cứ việc cuối cùng ra chút khó khăn trắc trở, càng làm cho hắn không tưởng tượng được vẫn là người nhà họ Hà thủ đoạn. Lạc Y Vương duyệt ra Giang Anh Kiệt thủ đoạn còn không quá dễ dàng bị phát giác. Thế nhưng Hà Tinh biến thân cùng Hạ Tiểu Trì chữa trị cũng quá rõ ràng. Khi nhìn đến Nhạc San San mang theo giám sát đội sau khi xuất hiện, Dương Toàn liền kịp thời rời đi nơi này, trở lại trụ sở của mình, nghiên cứu nửa ngày thu hình lại, cuối cùng đạt được một cái kết luận, nhà này người không đơn giản, có vấn đề, nhưng đến cùng là vấn đề gì, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá nhiệm vụ của hắn không là đối phó Hà gia, mà là đối phó tu tiên ban, cho nên hắn vẫn là trước tiên nắm phàm nhân tu tiên ban chịu loạn tâm thuật ảnh hưởng dẫn đến từ tường hỗn chiến video phát tại trên mạng, đến mức phía sau tự nhiên là sẽ không phát, đơn thuần thuận tiện vỗ xuống tới mà thôi. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn là gọi điện thoại, là ta, sự tình đã làm xong. Ân, ngoài ra còn có chút chuyện, là, quỷ tộc xâm lấn, ta đều thấy được, phát hiện một chút chuyện thú vị, có lẽ ngài có hứng thú, chuyện gì dĩ nhiên không thể nói, ngươi hiểu ta ý tứ, đúng, 100 vạn, đánh tới ta trong chương mục, tốt, cho ngươi nửa ngày thời gian cân nhắc, Dương Toàn vui vẻ để điện thoại xuống, tĩnh tâm chờ đợi đối phương hồi phục. Cô Hồng Sơn, Nhạc San San nhìn xem video, làm nàng thở phào chính là, video chỉ phát học viên ban hỗn loạn nhất đoạn, lại không phát đằng sau cùng quỷ tộc đối chiến nhất đoạn. Trọng điểm còn tại ở phối hợp tiêu đề, phàm nhân tu tiên ban học viên từ tướng công kích, là tu tiên thất bại, vẫn là nhân tính tiêu vong. Ngô, như thế lòe người tiêu đề, Nhạc San San nói. Xem ra người này là hướng về phía tu tiên ban tới. Chu Lệ Nam vẻ mặt cũng khó coi. Việc này vừa ra tới, nàng tiền đồ đã có thể nguy hiểm. Nhạc San San cười nói, việc này vẫn là để ta giải quyết đi. Ngươi, giải quyết như thế nào? Chu Lệ Nam kỳ quái. Nhạc San San trả lời, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Nói xong cho Cận Thiết Tâm một cái ánh mắt. Cận Thiết Tâm hiểu ý, đi tới, Chu đạo sư, đi thôi. Chu Lệ Nam bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng học viên ban cùng một chỗ tại bảo an đội viên hộ tống hạ rời đi. Thấy bọn hắn rời đi, Nhạc San San mới nói, Hà Lai, nhường Đại Nhi tra một chút video gửi đi phương địa chỉ. Ồ, Hà Lai gật đầu, một giây sau Đại Nhi đầu đã ló ra, tra được. Nhìn xem địa chỉ, Nhạc San San khẽ nói, vậy mà liền tại học viện đối diện, quả nhiên là nhìn chằm chằm, đi tiếp một thoáng, đợi một chút, Vương Duyệt Gia lại nói, mọi người cùng nhau nhìn nàng, Vương Duyệt Gia cười lạnh, đối phương chẳng qua là cái chấp hành, trực tiếp đi qua bắt, sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hà Tinh cũng gấp, phàm nhân ban sự tình đối Nhạc San San vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Vương Duyệt Gia trực tiếp mở ra chính mình tùy thân bản bút ký. Tiếp vào bảo an đội quay được video, đưa nó truyền lên, sau đó bắt đầu cắt tập. Nàng động tác rất nhanh, chỉ cần nắm những cái kia không thích hợp nội dung cắt đứt là có thể. Rất nhanh liền chế tạo ra một người học viên ban cùng bảo an đội đại chiến quỷ tộc video. Vương Duyệt Gia đã nói, Đại Nhi, nắm video dùng đối phương tài khoản phát ra ngoài, lại lấy cái mới tiêu đề, liền nói là chính mình cắt câu lấy nghĩa. Học viên ban là bị quỷ tộc ảnh hưởng bố trí. Xinh đẹp, mọi người cùng nhau vỗ tay. Vương Duyệt Gia đã nói, phát ra ngoài về sau. Giám sát đối phương điện thoại, phía sau màn hắc thủ khẳng định sẽ nổi nóng, đến lúc đó tái phát tới chất vấn, chúng ta liền biết là ai làm. Giang Anh Kiệt hỏi, đối phương khả năng cũng ghi lại video. Nếu như bọn hắn nắm không có cắt nối biên tập phát lên đâu. Có Đại Nhi tại, hắn không phát ra được. Vương Duyệt ra trả lời. Nhạc San San cười lạnh nói, rất tốt, liền để cho chúng ta nhìn một chút. Đến cùng là ai tại phía sau màn giở trò quỷ đi. Dương Toàn đang ở an tâm chờ điện thoại, nắm chân vểnh lên trên bàn, đang lo lắng tiếp xuống nên đi nơi nào tiêu sái một lần. Điện thoại cuối cùng vang lên, chờ đến lại là một trận đổ ập xuống mắng chửi. Con mẹ nó ngươi đến cùng đang làm gì? Không phải liền là nhường ngươi chờ một lát. Lão tử muốn hỏi một chút phía trên ý kiến. Ngươi liền cho ta làm chuyện này. Dương Toàn bị chửi trợn mắt hốc mồm. Ta làm sao vậy? Ngươi còn dám hỏi ta làm sao vậy? Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Ta cảnh cáo ngươi. Con mẹ nó ngươi chết chắc. Chết chắc. Dương Toàn không hiểu thấu điện thoại cúp máy thanh âm. Bề bộn một lần nữa ghi tên chính mình tài khoản. Nhìn thấy phía trên ban bố video. Mắt tối sầm lại. Làm sao lại như vậy? Vì cái gì tài khoản của ta sẽ tuyên bố đoạn video này? Đây không phải ta làm đó à? Không tốt. Dương Toàn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đây là có người đen tiến vào chính mình tài khoản sau đó đã upload video. Nói cách khác, ý thức được chính mình bại lộ. Dương Toàn vội vàng thu dọn đồ đạc ra cửa. Suy nghĩ một chút, đem chính mình vỗ xuống video cũng mang đi. Đây có lẽ là hắn cuối cùng lá bài tẩy. Vừa đi ra khỏi cửa, liền thấy đối diện vài người đi tới. Dương Toàn thân hình lập tức trệ ở. Đối diện những người kia cũng nhìn thấy hắn. Cầm đầu chính là Lý Phi. Lý Phi nhìn một chút Dương Toàn, nghi ngờ nói, có phải là hắn hay không? Bên cạnh Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cũng là một mặt mộng bức. Không biết a, đã nói tại lầu 3 số 12 gian phòng. Nghe nói như thế, Dương Toàn trong lòng đại hàn, dưới chân không tự giác gia tốc. Là hắn, Lý Phi đã hô lên, bắt hắn lại, mẹ nó, Dương Toàn mắng một tiếng, toàn lực vọt tới trước, liền biết không nên vào hôm nay ra tay. Tháng ngày không tốt liền là không thể ra tay a. Hắn nhanh chóng phóng tới đối diện quảng trường. Lý Phi cùng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cũng lao đến. Tất cả mọi người là tiên thiên cảnh. Tốc độ nhất thời đúng là bất phân thắng bại. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ càng là do tốc độ nhanh nhất nước Tam Nương chủ trường. Trong nháy mắt tới gần Dương Toàn. Một chảo hướng hắn phía sau lưng chộp tới. Lệ cười nói. Còn không cho lão nương ngừng. Hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên thân thể hơi ngưng lại, vậy mà chuyển hướng hướng Lý Phi đánh tới. Loạt tâm thuật, Lý Phi kinh hãi, cái này người cực kỳ lợi hại, thậm chí ngay cả Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đều có thể ảnh hưởng. Là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ thực lực tuy mạnh, nhưng nhân cách chia thành 5 phần. Ý chí kỳ thật so với bình thường người yếu, không thể riêng lấy thực lực luận. Ngay tại nước Tam Nương đánh về phía Lý Phi thời điểm, đột nhiên vẻ mặt nhất biến, lại là biến thành Hỏa Lão Tứ, gào gào kêu lần nữa phóng tới Dương Toàn. Dương Toàn hoảng hốt, đây là cái gì tình huống? Ta rõ ràng khống chế lại hắn a. Hắn thuật pháp là kéo dài vận dụng. Hiện tại y nguyên ở vào tiêu hao trạng thái. Nói cách khác, hắn loạn tâm thuật còn đang có tác dụng. Có thể nếu đang có tác dụng, vì cái gì con hàng này sẽ còn đánh chính mình? Còn có vì cái gì mặt của hắn thoạt nhìn có chút không giống? Dương Toàn không kịp nghĩ nhiều như vậy. Lần nữa phát động loạn tâm thuật. Sau một khắc Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ lại biến thành người khác. Ô Vuông tiếp tục truy kích. Một bên tìm lại được một bên hô, chớ cùng ta đoạt ngươi cái gì rồi? Dương Toàn bị hắn kêu mộng bức, cũng đã bị Thổ Lão Ngũ hung hăng đá một cước. Thổ hành chân vô ảnh vô hình, uy lực không yếu, Dương Toàn trúng lần này, chỉ cảm giác mình bắp chân đều muốn bị đá gãy. Bất quá hắn cũng là chân chính có thực lực. trong miệng tụng pháp, tay thi ấn quyết, lần này không còn là đối kim mộc thủy hỏa thổ dùng, mà là đối Lý Phi dùng. Lý Phi trước mắt một ngất, lại nhìn chung quanh, bỗng nhiên một hồi bao la mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Mất trí nhớ rồi. Dương Toàn mộng bức, chính mình loạn tâm thuật làm sao lại dẫn đến đối phương mất trí nhớ? Chưa thấy qua loại tình huống này à? Vì cái gì chính mình gặp phải đối thủ đều là như thế hiếm thấy? Bên này Lý Phi đã đi qua bắt Dương Toàn. Ngươi biết ta là ai không? Hắn không phải muốn bắt ở Dương Toàn, chỉ là muốn hỏi Dương Toàn có phải hay không biết mình là người nào. Nhưng hiệu quả là giống nhau. Dương Toàn hoảng hốt, nào dám bị hắn bắt lấy. Cắn chót lưỡi nôn một ngụm máu. Quát lên, thổ, mau. Chỉ thấy một mảnh bùn cát đã bao trùm hai người. Đồng thời chính mình như gió từ từ bay ra. Kim lão đại hiện thân. Vô tướng kim cương thể phát động. Một quyền đánh nát khốn thân đất đá. Chẳng qua là lại nhìn Dương Toàn. Cũng đã không có tung ảnh của hắn. Chỉ có Lý Phi còn tại nắm lấy hắn. Liều mạng hô to. Ta là ai? Đầy ngập bi phẫn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.